chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3025, chương 3026, có nhục nhã nhặn. Trên khán đài mọi người thấy gặp Vương Đại Đông như vậy. Nhất thời thì có người cười nhạo lấy. Hắn đang làm gì? Là không thể làm gì muốn hất bàn biểu thị chính mình rất phẫn nộ sao? Sau đó bọn họ đã nhìn thấy Vương Đại Đông duỗi ra một ngón tay. Bọn họ khinh thường nói, ta nhìn hắn cũng là tại vùng vẫy giấy chết mà thôi. Chẳng lẽ muốn dùng một ngón tay liền có thể trên bàn biến làm ra một bộ chữ tới sao? Buồn cười, đột nhiên ở giữa, một trận bén nhọn sát ý nhất thời bao phủ tại trên thân mọi người. Trong bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt lông tóc dựng đứng. Dường như rơi xuống tới địa ngục đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đồng tử thất sắc mà nhìn xem Vương Đại Đông. Nhìn lấy cái kia trên mặt bàn một cái sát khí lẫm liệt địa, giết, chữ. Ghế giám khảo phía trên chúng đại sư nguyên một đám chấn động tới. Ánh mắt lấp lóe không yên nhìn lấy Vương Đại Đông. Lục hành chi tâm bên trong là tại máu. Thế mà không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà lấy bàn thay giấy viết chữ. Vậy mà viết ra một cái, giết, chữ tới. Trong lòng của hắn suy nghĩ muôn vàn. Nhất thời thì chuyển hóa làm băng lãnh. Hắn cho rằng Vương Đại Đông nhất định là biết chút ít cái gì. Cho nên hắn mới có thể viết cái kế tiếp, giết, chữ. Ý cảnh này. Cổ trong đôi mắt già nua bộc phát ra trước đó chưa từng có tinh quang. Trong miệng nỉ non nói, ý cảnh này tự nhiên mà thành, đây mới thực sự là đại sư a. Thanh Tú cùng Thanh Tú phía dưới ánh mắt híp lại nhìn lấy Vương Đại Đông. Âm thầm gật đầu, dựa vào Vương Đại Đông lộ chiêu này, hắn cảm thấy Vương Đại Đông có tư cách này cùng Takeshi Miyamoto rực đối thoại. Kim Thái Toàn trong mắt đồng dạng lặp đi lặp lại biến hóa. Trong lòng đồng dạng cất khác tiểu tâm tư, mà lại hắn kẻ dự thi đồng loạt sắc mặt đại biến. Còn đá lạnh lạnh như băng trên mặt càng thêm trắng xám. Cái kia luồng lệ khí ngút trời sát ý nhiễu loạn nàng tâm thần. Để cho nàng mất hồn mất vía, đối phương Đại Đông cảm thấy thật sâu hoảng sợ. Dường như Vương Đại Đông theo địa ngục leo ra quái vật. Triệu Cấu cùng Đủ Như Rồng sắc mặt hai người âm trầm. Triệu Cấu là đúng Vương Đại Đông sinh ra thật sâu kiêng kỵ, mà Đủ Như Rồng thì là cảm giác là Vương Đại Đông đem hắn danh tiếng đều cho đoạt. Hắn là cổ lão quan môn đệ tử, vẫn là phương bắc người nhà họ Tề, ở đâu đều là như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Vương Đại Đông liếc xéo nhìn lấy bọn hắn, liền phảng phất ma vương quan sát chúng sinh đồng dạng, cổ lão cùng một đám đại sư sắc mặt nhất thời phát xanh. Thanh Tú cùng Thanh Tú phía dưới lại phát ra tán thưởng thanh âm, nhất thời rằng tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đi. Vương Đại Sư không hổ là Vương Đại Sư, Trường Bạch Sơn về sau, phong thái vẫn như cũ a. Vương Đại Đông đôi mắt đều là bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ép thẳng tới hắn. Ngươi cần phải may mắn ta hôm nay tâm tình không tệ. Vâng, Chí Tôn Như Rồng, không thể làm nhục, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt ta mời. Takeshi Miyamoto rực, Thanh Tú cùng Thanh Tú phía dưới đồng tử nhất thời đột nhiên co lại. Không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà biết cái tên này. Hắn cũng không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói, không sai, chính là Võ Dực đại nhân, hắn muốn cùng ngài tâm sự trà đạo. Hắn thái độ rất thành khẩn, đem địa vị mình thả rất thấp. Vương Đại Đông ánh mắt chính thức hắn, trong mắt của hắn cũng chưa từng xuất hiện bối rối, rất bình tĩnh, tốt, các người bình tĩnh cái thời gian, ta nhất định trở về. Thanh Tú cùng Thanh Tú hạ điểm đầu nện tay, cho đủ Vương Đại Đông mặt mũi. Tại Đông Âm, bọn họ bội phục nhất chính là cường giả. Vương Đại Đông đã cái kia chảm giết Chí Tôn trung cấp bảo vệ Vân Phong. Tự nhiên cái kia đạt được hắn tán thành. Ngược lại, Kim Thái Toàn trong mắt đi loanh quanh. Các loại thanh tú cùng thanh tú phía dưới, sau khi nói xong hắn thì tiếp lời nói. Vương Đại Sư, ta cũng có một chuyện ngươi thương lượng. Các loại sau đó còn mời rời bước tiến hành nói chuyện. Vương Đại Đông chuyển mắt nhìn đi. Xì cười một tiếng, ta tại sao muốn đáp ứng ngươi? Cái này, Kim Thái Toàn sắc mặt lập tức biến sắc, tăng thành màu gan heo. Hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông đối với mình lại là loại thái độ này. Cái này khiến hắn phổi kém chút đều cho khí bạo. Cổ lão bọn người một mặt quái dị nhìn lấy ba người bọn họ. Cảm giác ba người đều không phải là tham gia trận đấu hoặc là tới làm ban giám khảo. Chỉ có Lục Hành biết rõ, trong lòng hiểu rõ. Hắn chỉ là sách lược lần tranh tài này, nhưng là sau lưng chống đỡ là Thanh Tú cùng Thanh Tú phía dưới mà thôi. Trông thấy Thanh Tú cùng Thanh Tú phía dưới như thế cung kính, Lục Hành biết rõ nhất thời thì có loại dự cảm không hay. Người xem cũng là kịch vui tính nhìn lấy tình cảnh này, cũng cảm giác mình có phải hay không đi nhầm phim trường. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Vương Đại Đông lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Hành biết rõ. Lục Hành chi tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, mặt mò hơi hơi run rẩy. Lục Đại Sư, ngươi nhìn hôm nay trận đấu, ai thắng ai thua a? Cái này, Lục Hành biết rõ lập tức thì khó xử, nhưng còn vẫn như cũ kiên trì nhìn về phía sau lưng một đám đại sư nói ra. Cái này còn cần chúng ta giám định. Triệu Cấu cùng Đủ Như Rồng đám người nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Lục Hành biết rõ. Bọn họ cho rằng Vương Đại Đông chỉ là vài giây đồng hồ viết ra đồ vật. Tại tốt có thể đủ tốt đi đến nơi đó. Đến mức vừa mới loại kia cảm giác, chỉ coi là gặp quỷ. Mấy cái đại sư bắt đầu dần dần giám định. Cái thứ nhất cũng là Đủ Như Rồng tác phẩm, là một phần văn bia, không biết là người nào. Cái thứ nhất ban giám khảo nhìn về sau, cho rất cao đánh giá. Không hổ là cổ lão đệ tử, bản này văn bia đã thoát ly nguyên tác giả hệ thống, viết ra chính mình phong cách. Không tệ không tệ, quá khiêm tốn. Cổ lão cười nói, lộ ra hai khỏa răng đến, xem ra rất vui vẻ. Đủ Như Rồng càng là khiêu khích nhìn lấy Vương Đại Đông liếc một chút, mũi vảnh lên trời, vô cùng phách lối. Ngay sau đó là Triệu Cấu, hắn tác phẩm cũng bị cho rất cao đánh giá. Mấy phút đồng hồ sau, chỉ còn lại Vương Đại Đông cùng Còn Đá Lạnh tác phẩm còn không có bị nhìn qua. Còn Đá Lạnh viết trung quy trung củ, cũng không có cái gì nổi bật địa phương, nhưng cũng có địa phương tốt. Đợi đến cuối cùng Vương Đại Đông thời điểm, cổ lão con người cũng không khỏi đến co rụt lại, bởi vì vừa mới loại kia cảm giác vô cùng rõ ràng. Lục Hành biết rõ là cái thứ nhất đi lên nhìn, vẻn vẹn nhìn một chút, nhất thời liền bị Vương Đại Đông giết chữ rung động đến. Nhất thời đứng chết chân tại chỗ, toàn thân run rẩy. Hắn đại sư thấy thế, ào ào vây quanh. Sau đó một đám vây quanh ở Vương Đại Đông cái bàn kia đang run rẩy. Đây là cái gì tình huống? Trên khán đài mọi người bị bọn họ vạch đến lòng ngứa ngáy, cổ đều duỗi dài. Không thể nào, bọn này người lớn tuổi tập hợp một chỗ săn nhầy, có người nói đùa nói ra, dẫn tới mọi người cười to, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, nói không chắc là cái kia Vương Đại Đông viết chữ quá tốt. Bọn họ đều hưng phấn đến không tự chủ được run run. Cái dám, cái kia rõ ràng là đang sợ được không? Đúng, bọn họ là đang sợ, bởi vì đối mặt tại cái kia chữ lúc, bọn họ chỉ cảm giác mình dường như đưa thân vào núi thây biển máu bên trong. Cái này để bọn hắn làm sao không run rẩy, không hoảng sợ. Chỉ chốc lát sau, một cái mùi vị khác thường tung bay nói Vương Đại Đông chóp mũi. Nhìn qua, lại phát hiện Lục Hành biết rõ đúng quần đã ướt. Cổ lão không có nhìn, bởi vì hắn hiện tại nắm chắc, nghe thấy được vị đạo về sau. Hắn nhấc mắt nhìn đi, lại là Lục Hành biết rõ. cái này khiến hắn mi đầu không khỏi gấp khóa. Trước mặt mọi người tè ra quần. Đây không phải có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn a. Hắn lắc đầu, đối Lục Hành biết rõ cảm quan nhất thời hạ xuống. Không cho là nhục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.